Ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tái Ngộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Lâm Động sau khi rời khỏi cái khu vực thi đấu ở trong dị ma vực ra đến dị ma thành thì đã bị người của Nguyên Môn chặn giết. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Khi mà Tiểu Điêu cùng với Tiểu Viêm xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chàng cười lớn kèm theo năng lượng cuồng bạo vang lên như sấm rền, nhanh chóng lan tỏa khắp dị ma thành. Trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy ở chân trời phía xa, hai đạo lưu quang bay tới nhanh như chớp, sau vài lần lóe sáng đã xuất hiện trên bầu trời. Oanh một tiếng, lưu quang bay tới, một người trong đó bỗng nhiên tung trưởng, lập tức năng lượng từ hắc sắc bùng phát ra như bão tố đánh lên bàn tay nguyên lực khổng lồ đang ập tới Lâm Động. Hai đạo công kích mạnh mẽ va chạm, tiếng nổ vang trời, tất cả mọi người cùng chấn kinh nhìn thấy bàn tay nguyên lực do cường giả sinh huyền cảnh đại thành ngưng tụ đã nhanh chóng bị năng lượng từ hắc sắc kia xâm thực mất. Ngươi là ai? Dám ngăn cản Nguyên Môn ta? Công kích bị chặn lại, một lão giả áo xám hiện ra trên bầu trời, sắc mặt khó coi nhìn bàn tay khổng lồ tan biến, ánh mắt tối sầm lại nhìn hai đạo lưu quang quát lên. Lưu quang biến mất, sau đó hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Động, một người cao to như tòa tháp, bề mặt ngoài da đen sẫm như làm từ huyền thiết, dưới ánh nắng phản chiếu lên những tia sáng kim loại, tỏa ra một thứ năng lượng mạnh mẽ mà cường hãn khó tả. Bên cạnh thân ảnh đó là một nam tử mặc thanh y, dáng người cao ngạo, so với thân ảnh to lớn bên cạnh hắn thì vô cùng nhỏ bé. Điều khiến người ta phải kinh ngạc là gương mặt tuấn mỹ đến kỳ lạ của hắn, có cảm giác ngay cả đến nữ nhân cũng phải đố kỵ. Thân hình hai người khác biệt quá lớn, nhìn từ xa rất kích thích thị giác, mà hai người bộ dáng như vậy, ngoài Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thì còn là ai nữa? Đại ca, hình như bọn ta đến hơi muộn, vốn là định đến dị ma vực tìm huynh. Tiểu Viêm gãi đầu nhìn Lâm Động cười hiền hậu. Chập, đúng là thế trận không nhỏ, ngươi cũng thật biết gây chuyện, sự việc trong dị ma vực ta cũng đã nghe rồi, làm rất tốt. Tiểu Điêu hiện thân không hề để ý tới lão giả áo xám kia, chỉ quay lại nhìn Lâm Động cười trêu đùa một câu, rồi hỏi. Không sao chứ. Lâm Động nhìn hai người lắc đầu cười khổ. Hắn có thể nhận ra khi hai người kia thấy hắn bình an vô sự thì thân thể đều thả lỏng hơn nhiều. Sau đó khóe miệng bất giác nhướng lên cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bọn họ là ai vậy? Phía sau Lâm Động, Ứng Tiêu Tiếu nhìn hai người vừa xuất hiện nhíu mày hỏi. Đó là Lâm Điêu và Lâm Viêm, anh em kết bái với Lâm Động. Hồi đầu bọn họ cùng đến Đạo Tông, nhưng sau khi Lâm Động gia nhập thì bọn họ ra ngoài rèn luyện. Ứng Hoàn Hoàn giải thích, hiển nhiên nàng có chút hiểu biết về hai người bọn Tiểu Điêu, dù sao thì lần ở Ma Âm Sơn bọn họ đã từng sóng vai tác chiến. Ồ, Ứng Tiêu Tiếu hơi ngạc nhiên, sau đó ánh mắt nhìn hai người có phần ngưng trọng, từ thân thể sừng sững như tòa tháp của Tiểu Viêm, nàng có thể cảm nhận được một mùi vị nguy hiểm nồng đậm, dường như đằng sau nụ cười hiền hậu kia có ẩn chứa một tính cách vô cùng hiếu sát. Sự hung hãn đó tương tự như Lâm Động khi bạo nộ, đúng là có cảm giác gần mực thì đen. Còn về Tiểu Điêu ở bên cạnh, Ứng Tiêu Tiếu cũng chú ý nhiều hơn về gương mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn, sau đó vẻ ngưng trọng càng rõ rệt trên gương mặt, vì nàng nhận ra từ hắn không có một chút cảm giác nguy hiểm nào cả. Những người mà cho nàng cảm giác đó thường chỉ có hai loại, một là người không có chút lực uy hiếp nào, hai là người có thực lực vượt xa nàng quá nhiều, nhiều đến mức mà nàng không thể cảm ứng được chút gì. Nếu trước đó Tiểu Điêu chưa ra tay, thì có lẽ Ứng Tiêu Tiếu sẽ cho rằng hắn thuộc về loại thứ nhất. Nhưng vừa rồi hắn đã dễ dàng đánh tan công kích của một cường giả sinh huyền cảnh đại thành, vì thế có nghĩa là thực lực Tiểu Điêu đã mạnh đến mức nàng không thể thăm dò, thâm sâu khó lường. Đó là đánh giá của Ứng Tiêu Tiếu dành cho Tiểu Điêu. Nàng cũng cảm thấy kinh ngạc vì Lâm Động có mối quan hệ với nhân vật ở cấp bậc này. Hắc hắc, tiểu cô nương, cũng nhớ kỹ bọn ta nhỉ. Khi hai tỷ muội Ứng Hoan Hoan nói chuyện thì Tiểu Điêu bỗng quay lại cười với Ứng Hoan Hoan một cái. Hiển nhiên, hắn có ấn tượng sâu sắc với Ứng Hoan Hoan. Thân phận luân hồi giả của nàng khiến ngay cả Tiểu Điêu cũng phải e dè. Hắn biết nếu Ứng Hoan Hoan thực sự hoàn toàn thức tỉnh thì chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp trong phiến thiên địa này. Có điều tình hình lúc này thì dường như nữ tử này có chút tình ý với Lâm Động. Đó cũng là chuyện tốt. Ứng Hoan Hoan cũng cười với Tiểu Điêu. Ủa? Tiểu Điêu rời mắt khỏi Ứng Hoan Hoan rồi dừng lại trên người thiếu nữ bên cạnh, khựng người lại. Sao cô bé này lại ở đây? Thanh Đàn ư? Tiểu Viêm cũng khựng người nhìn thiếu nữ đó. Thanh Đàn thấy ánh mắt của hai người như vậy thì chẳng hiểu chuyện gì, hình như hai người này quen biết với nàng thì phải. Thanh Đàn, còn nhớ Tiểu Viêm không? Lâm Động cười cười vỗ vào cánh tay của Tiểu Viêm, liền hỏi Thanh Đàn. Tiểu Viêm? Thanh Đàn chớp mắt, mãi lâu sau mới mở to mắt, nhìn thân ảnh to sừng sững kia, tay bịt miệng kêu lên. Ngươi là Tiểu Viêm sao?

Tiểu Điêu nheo mắt cười lạnh, ánh mắt tối tăm nhìn sáu người bọn Thạch Đồng. Sáu người bọn Thạch Đồng thấy công kích của mình liên thủ không hề chạm được vào một sợi tóc của Tiểu Điêu, sắc mặt không khỏi thay đổi, cảm thấy khó mà tin được. Sáu người bọn họ liên thủ cho dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không thể hóa giải dễ dàng vậy được. Gã thanh niên trước mặt này rốt cuộc có lai lịch ra sao mà lại cường hãn đến mức như vậy? Thực lực thật cường hãn. Tề Lôi nhìn cảnh tượng đó ánh mắt có phần ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói. Thực lực mà Tiểu Điêu thể hiện ra, có lẽ ngay cả cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn của Nguyên Môn cũng không thể so sánh nổi. Trần Chân ở bên cạnh khẽ gật đầu, đối với thân phận Tiểu Điêu hắn cũng biết một chút, vì thế cũng không quá ngạc nhiên về chiến lược kinh người của hắn. Nếu chỉ có vậy thì cút đi. Dường như Tiểu Điêu không hài lòng về uy lực của đoàn liên thủ của sáu người Thạch Đồng, ngọn hỏa diễm từ hắc sắc cháy rừng rực trong lòng bàn tay lại bùng lên, ánh mắt hắn liếc nhìn bọn Thạch Đồng nói. Người đừng có ép người quá đáng. Rõ ràng sáu người bọn Thạch Đồng vô cùng tức giận vì thái độ nhẫn nhơ của Tiểu Điêu. Trong dị ma thành hiện tại có vô số người đang quan sát bọn chúng. Nếu việc sáu người bọn chúng liên thủ lại mà vẫn không động được vào một sợi lông của đối thủ truyền ra ngoài, thì thể diện của mấy lão già này để vào đâu? Bố trí thiên nguyên trận. Giọng nói ẩn chứa nộ hỏa vang lên từ miệng Thạch Đồng, năm người còn lại lập tức bước vào những bước chân huyền ảo, nguyên lực hùng hồn tụ lại thành một quang trụ bắn ra, hình thành một đạo quang trận bao vây năm người. Uỳnh, năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra trong quang trận, trận pháp hình thành do sáu cường giả sinh huyền cảnh đại thành tạo nên, thực lực rõ ràng là vô cùng khủng bố, năng lượng đó khiến cho không ít người trong thành phải biến sắc. Vô số cột quang trụ nguyên lực bắn ra từ quang trận, nhưng nó không hề tản mát mà tụ lại ở chỗ Thạch Đồng với tốc độ kinh người. Theo những sự ngưng tụ đó, khí tức Thạch Đồng cũng nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần, còn khí tức của năm người kia nhanh chóng yếu đi. Xem ra năm người kia đã tạm thời chuyển hóa toàn bộ nguyên lực của mình cho Thạch Đồng. Đây là thiên nguyên trận của Nguyên Môn, có thể tạm thời tiếp nhận nguyên lực của người khác. Tuy người nhận về sau có thể sẽ bị trọng thương, nhưng trong thời gian ngắn thực lực của hắn sẽ đạt đến một mức kinh người. Tề Lôi nhìn thấy vậy, ánh mắt có phần nặng nề nói. Nguyên lực của sáu người dung hòa, điều này cần phải rất hiểu nhau. Mấy lão già này đúng là có chút bản lĩnh, Trần Trần gật đầu nói. Nhưng Lâm Điêu kia cũng không phải tầm thường, cho dù mấy lão già kia dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, nhưng muốn thắng hắn cũng không phải việc dễ. Nguyên lực hùng hồn vận chuyển bao quanh người Thạch Đồng, cảm nhận thấy nguồn năng lượng dồi dào này, gương mặt già nua của lão nhất thời trở nên băng lãnh, ánh mắt khóa chặt Tiểu Điêu, sau đó lão cười lạnh một tiếng thủ ấn biến hóa. Chấn thiên ấn, bùng một tiếng, nguyên lực hùng hậu trào dâng lên như thủy triều, nhanh chóng biến thành một chiếc quang ấn khổng lồ lớn hàng trăm trượng, tỏa ra những đường gợn sóng năng lượng mạnh mẽ, mặt đất dường như rung chuyển mãnh liệt, vút. Quang ấn hình thành, lập tức mang theo cái đuôi ánh sáng chói lòa lao thẳng tới Tiểu Điêu như một ngôi sao băng. Thế này còn tạm được, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tiểu Điêu nhìn quang ấn lao tới cười nhạt một cái, hai tay khẽ nắm lại, hỏa diễm bùng phát biến thành một đôi cánh rơi hàng ngàn trượng sau lưng hắn. Đôi cánh rơi tràn ngập hỏa diễm khẽ vỗ nhẹ, thiên địa nổi cuồng phong, không gian trở nên méo mó. Soạt, đôi cánh hỏa diễm hình thành đột nhiên vỗ mạnh, ngay sau đó không gian giống như bị xé toạc ra, chiếc bào ánh mắt chăm chú đập mạnh lên quang ấn. Uỳnh một tiếng, tiếng nổ vang trời cùng với năng lượng cuồng bạo tỏa ra trên bầu trời, một số người đứng gần thậm chí còn bị đánh văng ra xa. Rắc, tất cả mọi người nhìn thấy trên quang ấn xuất hiện vài vết dạn, cuối cùng rắc một tiếng nổ tung. Hự, quang ấn phát nổ, sáu người bọn Thạch Đồng hự lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi. Người của Nguyên Môn chỉ có vậy mà thôi. Tiểu Điêu thản nhiên nhìn bọn Thạch Đồng sắc mặt kịch biến, hàn quang lóe lên trong mắt, thân hình khẽ động, đôi cánh rơi bằng hỏa diễm đập mạnh, nháy mắt đã xuất hiện phía trên đầu bọn chúng đập mạnh xuống. Rầm, hỏa diễm đáng sợ cùng với năng lượng cuồng bạo nhanh như chớp oanh kích lên sáu người Thạch Đồng, khiến bọn chúng không kịp né tránh. Thanh âm trầm đục vang lên, sáu người bọn Thạch Đồng thảm hại bay ngược ra phía sau, máu tươi bắn ra tung tóe. Khí tức trên người bọn chúng nhanh chóng trở nên yếu ớt hẳn, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Thất bại rồi. Mọi người nhìn cảnh tượng đó lập tức vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Sáu cường giả sinh huyền cảnh đại thành liên thủ mà vẫn thất bại dưới tay gã thanh niên tuấn mỹ kia. Người đừng có đắc ý, đắc tội với Nguyên Môn ta. Ở Đông Huyền vực này chắc chắn không có chỗ cho người sống yên ổn. Sáu người bọn ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng Nguyên Môn ta cường giả vô số kẻ, sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận. Thạch Đồng quẹt máu nơi khóe miệng quát lên. Cầm mõm. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh tanh, sát ý lóe lên, đôi cánh hỏa diễm một lần nữa rạch phá không gian, mang theo kình phong mạnh mẽ đập sóng thẳng xuống bọn Thạch Đồng, xem chừng là hắn muốn giết hết bọn chúng. Ngươi!

Trong cơ thể vốn cứng rắn lúc này dưới áp lực mạnh mẽ của không gian đã dần xuất hiện vết máu. Thế nhưng Lâm Động không để tâm đến những cơn đau đó, ánh mắt hắn đỏ ngầu, liên tiếp tung quyền. Cơn đau khiến tai Lâm Động ù đi, máu chảy xuống từ trán nhỏ vào mắt khiến mắt hắn đỏ quạch. Khi cả thế giới trước mắt Lâm Động bị nhuộm đỏ, dường như có tiếng nổ kỳ dị vang lên trong người hắn. Ở sâu trong thân thể hắn lúc này, một phiến thạch phù cổ phác ảm đạm bỗng nhiên khẽ động, một luồng năng lượng kỳ dị lặng lẽ thẩm thấu ra. Dầm, Lâm Động lại tung một quyền lên vùng không gian méo mó này, một đạo quang trận xuất hiện trong tay hắn. Rắc, âm thanh giòn tan bỗng nhiên vang lên từ trên trời, đồng tử của tất cả mọi người đều co rút lại nhìn không gian méo mó với sự kinh hãi. Lúc này ở đó đã xuất hiện vô số vết rạn nứt, sau đó nhanh chóng lan tỏa trước cú đấm của Lâm Động. Vòng phong tỏa của nhân nguyên tử đã bị Lâm Động phá vỡ, sắc mặt sáu người bọn Thạch Đồng kinh hãi như gặp quỷ. Nhân nguyên tử từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa, đến lúc này thì ánh mắt cũng phải tối sầm lại. Trên không gian méo mó, vết rạn nứt lan ra với tốc độ kinh người, cả không gian tựa như là thủy tinh bị đập nát vậy. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó, ngay cả nhân nguyên tử trong đôi mắt trước nay luôn bình thản cũng đã có chút biến đổi. Nhân nguyên tử là nhân vật cỡ nào, cường giả đỉnh cấp của cả Đông Huyền Vực, thậm chí trong cả phiến thiên địa này cũng là uy danh hiển hách. Trong mắt hắn, dù là những cường giả sinh huyền cảnh đại thành như Trần Chân cũng không bằng con kiến. Không gian được hắn thực chất hóa thì dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không làm gì được. Huống hồ chi thực lực của Lâm Động mới chỉ là bát nguyên niết bàn. Thực lực ở mức độ này dù Lâm Động có tự bạo thì cũng không thể khiến cho phiến không gian biến dạng này có chút chấn động nào. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt này đã phá vỡ mọi nhận định về định luật Newton của bọn chúng. Cả dị ma thành yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều há hốc miệng sững sờ nhìn thân ảnh gầy gò giữa không trung. Không gian méo mó kia cuối cùng nổ tung, đôi mắt Lâm Động đỏ quạch, mặc cho máu tươi không ngừng nhỏ ra từ nắm đấm, trong mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn nhân nguyên tử. Thú vị thật, xem ra trong người ngươi có thứ gì đó. Nhân nguyên tử dù gì cũng không phải nhân vật tầm thường, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Lâm Động, nhường dư là muốn nhìn xuyên thấu linh hồn hắn. Toàn thân Lâm Động nhuốm máu, thủ ấn biến hóa rồi ấn mạnh về phía mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo trưởng ấn khổng lồ, lan tỏa ra một luồng năng lượng cuồng bạo dị thường. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy thiên địa trở nên hoang vu với tốc độ kinh người, rầm rầm, mặt đất rung chuyển, phạm vi hoang vu điên cuồng lan tỏa, chỉ trong giây lát đã bao phủ cả dị ma thành. Thế nhưng Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, cổ họng gầm lên một tiếng, máu chảy ra từ dưới làn da, mức độ này vẫn còn chưa đủ. Máu tươi trên người Lâm Động nhỏ xuống, cuối cùng xâm thực vào mặt đất, rồi tất cả mọi người có thể thấy diện tích hoang vu lập tức lan rộng, 50 dặm, 70 dặm, 100 dặm. Trong phạm vi bán kính trăm dặm, vạn vật trong thiên địa dường như mất hết sinh cơ. Năng lượng hùng hậu như thủy triều dâng trào dưới mặt đất, cuối cùng ở phía dưới chân Lâm Động phá vỡ mặt đất bay lên, biến thành một cột quang trụ hàng trăm trượng, chọc thẳng trời cao, bao phủ lấy toàn thân Lâm Động. Đại hoang vu kinh sao? Nhân nguyên tử nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt khẽ động, hắn chỉ nhìn thân ảnh bên trong, ánh mắt bỗng lóe hàn quang. Kẻ trước mắt khiến hắn nhớ đến kẻ điên Chu Thông của 100 năm trước, đơn thương độc mã giết thẳng vào Nguyên Môn. Trận chiến đó khiến danh tiếng Nguyên Môn tổn hại nghiêm trọng. Bản lĩnh của Chu Thông cũng khiến ngay cả nhân nguyên tử hắn phải kinh ngạc, cả Nguyên Môn không có một trưởng lão địch lại được hắn. Loại yêu nghiệt đó khiến tất cả thiên tài của Nguyên Môn đều phải thất sắc, thiên phú đó ngay cả nhân nguyên tử hắn cũng phải nảy sinh ra sát tâm. Thế nhưng giờ hắn lại một lần nữa có cảm giác đó với một gã đệ tử trẻ tuổi của đạo tông. Giống thật, nhân nguyên tử lẩm bẩm, hai tay chắp sau lưng từ từ buông xuống, trong đôi mắt ôn hòa lóe lên sát ý, hắn không muốn thấy chuyện năm đó lại xảy ra lần thứ hai. Uỳnh, trong cột quang trụ mang theo năng lượng hùng hồn, thân ảnh kia tung quyền, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn thấy cột ánh sáng nhanh như chớp bắn thẳng về phía nhân nguyên tử. Với độ tuổi của ngươi mà tu luyện được đại hoang vu kinh đến mức này đúng là rất khá, chỉ đáng tiếc ngươi không tưởng tượng được khoảng cách giữa ngươi và ta đâu. Nhân nguyên tử lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, bàn tay chụp mạnh một cái, nhất thời mọi người nhìn thấy cột sáng ngưng tụ sinh cơ từ bán kính hàng trăm dặm đột nhiên đông kính lại, dường như bị một bàn tay vô hình chặn đứng. Vỡ! Giọng nói ôn hòa vọng ra từ miệng nhân nguyên tử, cột sáng lập tức bùng nổ, ánh sáng chói lòa tỏa ra tựa như một vầng mặt trời. Phụt! Quang trụ bị một chưởng đánh vỡ, Lâm Động trọng thương bắn ngược ra sau, máu tươi vẩy ra. Hống! Từ phía xa, đầu cự hổ khổng lồ mà Tiểu Viêm biến thành lần nữa mang theo ánh mắt đục ngầu xông tới, nhưng chưa tới được phạm vi trăm trượng quanh nhân nguyên tử thì đã bị kình phong mạnh mẽ đánh bay, máu tươi bắn văng tung tóe. Tên khốn kiếp này! Lâm Động thấy vậy, đôi mắt càng thêm rực lửa, thanh quang bùng phát, đôi long rực giang rộng nhanh như chớp xuất hiện trên đầu nhân nguyên tử. Thanh quang bao tụ xung quanh cánh tay Lâm Động, rồi hắn tung quyền. Ngưng! Nhân nguyên tử cười nhạt, bàn tay nắm một cái trong không trung, nắm đấm bằng ánh sáng toàn lực của Lâm Động. Khi còn cách nhân nguyên tử vài trượng thì đã bị đóng băng. Uỳnh! Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, trên nắm đống bỗng xuất hiện ánh sáng phá vỡ sự đóng băng, sau đó hung hăng đấm xuống đầu nhân nguyên tử. Hử! Ánh mắt nhân nguyên tử tối sầm lại, hắn cong ngón tay búng một cái lên nắm đấm của Lâm Động. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm, nắm đấm ánh sáng của Lâm Động gần như lập tức nổ tung, một luồng năng lượng đáng sợ xâm thực vào cánh tay hắn. Tiếng xương gãy vỡ vang lên, sau đó thân hình hắn bắn ngược về phía sau, một cách thảm hại. Rầm! Tiểu Điêu bị nhốt trong sinh tử giới, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn nhân nguyên tử đang chơi đùa với Lâm Động và Tiểu Viêm, ngẩng mặt lên trời gầm lên những tiếng đầy bạo nộ. Lão cẩu nhân nguyên tử, ta và nguyên môn ngươi không đội trời chung. Ba huynh đệ Lâm Động lúc này gần như hoàn toàn thất bại. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ thảm hại như thế này. Nhân nguyên tử nhíu mày, nhìn Tiểu Điêu lạnh lùng. Nguyên môn ta và Thiên Yêu Điêu tộc ngươi không phải đã có ân oán không thể hóa giải được rồi sao? Vừa dứt lời, ánh mắt hắn chuyển sang Lâm Động khẽ nói. Ta càng ngày càng có hứng thú với ngươi rồi. Xem ra đúng là trong cơ thể ngươi có thứ gì đó. Vậy thì hãy để ta xem sao. Nhân nguyên tử giơ tay về phía Lâm Động nắm lại, hấp lực bùng phát hút Lâm Động về phía hắn. Lâm Động ca, thanh đàn ở phía xa nhìn ba người khổ chiến cắn chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn ra, thế nhưng khi nàng vừa định xông ra đã bị thần khôi giữ chặt lại. Đừng, muội ra đó chỉ gây rắc rối hơn cho Lâm Động huynh mà thôi. Giọng của thần khôi trầm thấp nói, nhân nguyên tử không phải như nguyên thương, thực lực như bọn họ không thể có cơ hội địch lại. Ở Đông Huyền Vực, nhân nguyên tử này gần như thuộc tầng thứ cao nhất. Còn bọn họ dù thiên phú có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là hàng tiểu bối mà thôi. Cơ thể thanh đàn khẽ rung lên, hai tay nắm chặt đến mức ngón tay cứa vào lòng bàn tay chảy máu. Nàng vốn tưởng ra mình đã có thể giúp được Lâm Động, nhưng không ngờ chỉ trong mấy ngày đã nhận thấy mình quá vô dụng. Thần khôi nhìn thấy vậy mà thở dài một tiếng, sau đó thanh đàn đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt nhưng ánh mắt lại yên tĩnh nhìn chằm chằm vào nhân nguyên tử. Sự yên tĩnh này khiến thần khôi cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nếu như Lâm Động ca xảy ra chuyện gì, ta sẽ nghe lời sư phụ, đến chỗ của Hắc Ám tài phán. Khi mà trong lòng thần khôi đang cảm thấy bất an, thì thanh đàn bỗng nhiên quẹt nước mắt khẽ nói. Đồng tử của thần khôi co rút lại, một cảm giác phức tạp trào dâng trong lòng hắn. Hắn chua xót nói, có đáng không? Hắn hiểu rõ Hắc Ám tài phán là cái gì, một khi thanh đàn bước vào đó thì có lẽ sau này nàng sẽ trở thành người nắm giữ Hắc Ám điện, nhưng đồng thời nàng cũng không còn là cô nàng tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu nữa, mà sẽ trở thành nữ hoàng băng giá của Hắc Ám thần điện. Hắn biết sư phụ luôn muốn thanh đàn tiếp nhận truyền thừa của mình, chỉ là thanh đàn mãi chưa đồng ý. Thần khôi còn nhớ khi sư phụ nói tới chuyện này, thanh đàn đã nghiêm túc đáp lại, khiến ngay cả sư phụ cũng phải nổi trận lôi đình. Lâm Động ca không thích con như vậy. Có đáng không? Thần khôi lẩm bẩm lần nữa. Uỳnh, hấp lực mãnh liệt dần hút Lâm Động lại gần nhân nguyên tử. Bất luận thanh quang trên người hắn mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể kháng cự lại hấp lực kia. Khoảng cách thực lực giữa hắn và nhân nguyên tử là quá lớn. Năm đó để mặc cho Chu Thông trưởng thành suýt chút nữa đã khiến nguyên môn phải trả giá đắt. Sai lầm đó ta không thể phạm lại lần thứ hai. Nhân nguyên tử lạnh lùng nhìn Lâm Động, trên đầu ngón tay ẩn hiện ánh sáng dung hợp giữa khí sinh tử. Dầm! Thế nhưng ngay khi ngón tay nhân nguyên tử sắp điểm ra, thì tất cả mọi người bỗng cảm thấy thiên địa lan tỏa ra thứ hàn khí kinh người, có thể làm đông cứng cả linh hồn. Đây là... Đồng tử của nhân nguyên tử co lại chậm chậm ngoảnh đầu. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy từ trong số các đệ tử đạo tông, một thân hình thiếu nữ thướt tha bay lên, mái tóc đen nhánh của nàng ta lúc này đang biến thành màu lam lạnh lẽo với tốc độ kinh người. Thứ hàn khí khiến cho ngay cả nhân nguyên tử cũng phải run sợ kia, chính là tỏa ra từ cơ thể nàng ta. Nàng thiếu nữ lơ lửng trên không trung, mái tóc màu lam lạnh lẽo buông xõa như thác nước, đôi mắt xinh đẹp lúc này hoàn toàn bị màu lam bao phủ, trước trán lấp lánh một đạo phủ ấn hình tròn. Đây là luân hồi ấn. Gương mặt của nhân nguyên tử cuối cùng cũng trở nên hết sức khó coi. Phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé.